Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, Thánh binh quyết. Khủng bố mênh mông sát khí bị chư vương lực lượng sinh sinh chấn động đến tán loạn. Không còn giống trước đó như thế. Phát ra sát niệm, cổ lão thanh đồng môn hộ triệt để bại lộ tại mọi người tầm mắt bên trong. Tại chư vương xông đi vào về sau, Trương Nguyên cũng không chút do dự, lập tức đi vào theo. Còn lại một đám cường giả, sắc mặt trắng bệch, do dự về sau, cũng tất cả đều đi theo. Tại Trương Nguyên phóng tới thanh đồng cửa thời điểm, bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, đột nhiên quay đầu, ở sau lưng mọi người không xa, một đạo quỷ dị cái bóng chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn. Hai con lạnh lẽo con người như là địa ngục tử vong lạnh đao, khiến người sợ hãi. Trương Nguyên trong lòng ngưng lại, là tôn kia tà dị, hắn cũng đi vào nơi này. Trương Nguyên ánh mắt hướng hậu phương cẩn thận bắn phá, nhưng là tôn kia tà dị nhưng trong nháy mắt không còn hình bóng. Tốc độ của đối phương cực nhanh, ngay cả khí tức cũng tiêu tán không gặp. Hắn trong lòng dâng lên thật sâu cảnh giác, hướng về thanh đồng trong môn tiếp tục bay đi. A, vừa mới bay vào thanh đồng cửa, phía trước truyền đến một tiếng thống khổ kêu to, vang vọng phiến khu vực này, nồng đậm sát khí tại phía trước bộc phát, tràn ngập tử vong ba động, đem toàn bộ không gian đều cho nhiễm được mông lung, bắt đầu đung đưa. Trương Nguyên cấp tốc xông tới. Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng dị quang, một đầu to lớn màu vàng dòng sông, nằm ngang ở phía trước, dậy sóng mãnh liệt, bộc phát ra từng mảnh trùng thiên tử vong khí tức. Phô thiên cái địa, vô cùng kinh khủng, cái này giống như là cổ lão hoàng tuyền minh thủy, một cỗ gây mũi thi xú, cuồn cuộn không ngừng từ đầu này màu vàng dòng sông bên trong sông ra. Sát khí lao nhanh, khủng bố khó lường, trước đó phát ra tiếng kêu thảm, là một vị yêu ma thiên vương, thân thể của hắn bị một mảnh bắn tung tóe chọc lãng quét chúng. Quả thực giống như là gặp đến cường toan, bên ngoài thân lân giáp suy suy rung động, bị hủ thực, đáng chết, đây là cái gì địa phương? Hắn trên thân toát ra từng mảnh khói xanh, đằng không mà lên. Sắc mặt trắng bệch, vận chuyển yêu lực, tại chật vật khôi phục thân thể. Cái khác các tộc thiên vương cũng tất cả đều tung bay ở giữa không trung bên trong. Nhìn chăm chú lên mảnh này thao thao bất tuyệt màu vàng thi sông. Dòng sông lao nhanh, bên trong có thể nhìn thấy đại lượng hài cốt cùng tử thi. Toàn bộ thi sông từ hàng đầu mãnh liệt mà xuống, ánh mắt nhìn thời điểm. Một cỗ khó tả ba động từ nơi đó bộc phát ra. Giống như là vô hình núi lửa đồng dạng. Rất nhiều người ánh mắt đều kinh nghi. Loại ba động này cùng bọn hắn trước đó ở bên ngoài nhìn cơ hồ không hay. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng tạo thành sức chấn động kia chính là kim xà kiếm. Hiện tại xem ra, rõ ràng là có khác hắn vật. Xoát, thiểm điện thiên vương, rực long thiên vương. Kiến bay thiên vương mấy cái vương giả cấp tốc vọt tới. Lại sau đó, cái khác thiên vương cũng tất cả đều xông ngang mà qua. Trương Nguyên cùng một nhóm nhân tộc cường giả cũng theo đó vọt tới. Chọc màu vàng sóng lớn cuối cùng, lại là một tòa to lớn tế đàn. Nguy nga đứng vững, tràn ngập một cỗ khó tả kiềm chế. Tế đàn ẩn giữa điêu khắc một tôn to lớn đầu hổ. Miệng há mở, từ bên trong chảy ra từng mảnh chọc hoàng thi nước. Những này thi nước từ trong miệng của nó chảy xuống về sau. Lập tức biến thành mênh mông thi sông, thao thao bất tuyệt, sát khí trùng thiên, tại toàn bộ tế đàn ở giữa. Đứng vững một mặt nặng nề bia đá, cao đến gần trăm trượng, như là một tòa núi nhỏ, tràn ngập vô hình kiềm chế khí tức. Xoát xoát xoát xoát, các tộc thiên vương đều tại sông lại, đứng tại mảnh này nặng nề bia đá phía trước, trên tấm bia đá lít nha lít nhít, viết đầy chữ viết, thần bí khó lường, lóe ra ba động kỳ dị. Trước đó cái chủng loại kia ba động, rõ ràng là bia đá phát ra tới, là Dương Gian Văn Tử. Một vị âm phủ thiên vương ngưng trọng nói, Dương Gian nhân tộc chữ cổ, phía trên ghi chép là cái gì? Kiến bay thiên vương ánh mắt như đao, chăm chú nhìn bia đá. Một đám thiên vương nhìn nửa ngày, cũng không phân biệt ra được phía trên viết cái gì. Không ít thiên vương một chút nhìn về phía Trương Nguyên, ý đồ từ Trương Nguyên nơi đó đạt được đáp án. Trương Nguyên đến về sau, cũng lập tức bị trên tấm bia đá chữ viết hấp dẫn đến. Ánh mắt lộ ra dị sắc, thân bia bên trên ghi lại không phải sự tích, mà là một môn công pháp, tên là Thánh Binh Quyết. Hắn đem phía trên văn tự từng hàng xem tiếp đi, ám hút hơi lạnh, đây không phải một môn phổ thông công pháp, là chuyên môn khống chế thánh khí sử dụng. Phía trên ghi chép, 14 miệng thánh khí vốn là một ngụm chuông thần biến thành. Khi 14 miệng thánh khí lần nữa tập hợp, có thể tạo thành vô thượng kiếm trận, cũng có thể đem chiếc kia chuông thần lần nữa tái hiện. Bất quá chuông thần sau khi xuất hiện, sẽ mở ra một cái thần bí môn hộ. Phía trên ghi chép, không phải vạn bất đắc dĩ, phải tránh gây dựng lại chuông thần. Trương Nguyên trong lòng mãnh liệt, phía trên ghi chép cùng hắn đạt được một chút nghe đồn tựa hồ không sai biệt lắm. Hắn từ Đao Tôn nơi đó đạt được tin tức chính là 14 miệng thánh khí là từ cùng một miệng vũ khí biến thành, hiện tại xem ra, quả nhiên là được chứng thực, chính là một ngụm chuông thần biến thành. Bất quá cái này miệng chuông thần là cái gì? Trương Nguyên dựa theo phía trên văn tự ghi chép, đã vận hành lên Thánh Binh Quyết, rất nhanh thể nội một chút mịt mờ kinh mạch bắt đầu bị quán thông. Sáng lên từng mảnh kim quang óng ánh, thể nội 4 chiếc thánh khí cùng trong tay kim xà kiếm tất cả đều táo động, phát ra từng đợt chói tai âm thanh minh, nở rộ quang mang, phốc phốc phốc phốc, thể nội cái khác 4 chiếc thánh khí một chút vọt ra, treo tại bên cạnh hắn, riêng phần mình nở rộ quang mang, tràn ngập một cỗ thần thánh mà khác biệt khí tức cường đại. Hồng quang cuồn cuộn hỏa lân kiếm, bạch quang chảy xuôi tuyết ẩm đao, lục quang óng ánh ngọc ma trưởng, hắc mang bao phủ huyền thiết trọng kiếm, lại tăng thêm trong tay kim quang lượn lờ kim xà kiếm. Dòng dã 5 thanh thánh khí, giống như là đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại liên hệ. Thật giống như lẫn nhau ở giữa xuất hiện từng đầu dây nhỏ, đưa chúng nó tương hỗ quán thông. Trương Nguyên trực tiếp sinh ra một cỗ kỳ dị cảm giác, bàn tay buông ra, kim xà kiếm kêu khẽ một tiếng, bay thẳng ra, cùng cái này 4 chiếc thánh khí sắp xếp lại với nhau. Sau đó 5 thanh thánh khí tất cả đều phóng lên tận trời, không trung bên trong quang mang chói lọi, ong khắp nơi, trùng trùng điệp điệp, tất cả mọi người bị kinh hãi, khó có thể tin ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung. Cái đó là không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao nhiều như vậy thánh khí? 5 thanh thánh khí, hắn cái gì thời điểm từng chiếm được 5 thanh thánh khí? Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Bỗng nhiên, có người kinh hô lên, 5 thanh thánh khí tại không trung bên trong nở rộ quang mang, tạo thành một mảnh đáng sợ màn sáng. Màn sáng bên trong trừ cái này 5 thanh thánh khí, còn nhiều ra cái khác 9 khẩu ánh sáng mông lung ảnh. Mỗi một đạo quang ảnh đều thần bí khó lường, tản ra mênh mông khí tức cổ xưa. Phía trên che kín hoa văn, thần thánh mà cường đại. Nhìn thật kỹ, kia thế mà cũng là một chút đao kiếm, từng cái hình dạng kỳ dị, tản ra thánh khí đặc biệt khí tức. Không hề nghi ngờ, những này chính là còn lại 9 khẩu thánh khí, bọn chúng hư ảnh bị cưỡng ép hiển hóa ra ngoài. Trương Nguyên cũng lộ ra sắc mặt khác thường, chăm chú nhìn chằm chằm trôi qua. Còn lại 9 khẩu thánh khí, từng cái hình dạng khác biệt, có rộng lớn, có nhẹ nhàng, có cổ phác, có sát khí ngút trời. Bất quá bởi vì là hư ảnh, hắn cũng căn bản nhìn không ra những này thánh khí đến cùng là cái kia mấy món. Phía trên văn tự nhìn không rõ rệt, màn sáng tại nửa không trung lấp lóe, tràn ngập từng mảnh mênh mông hùng hậu khí tức. Như Uông Dương Đại Hải, các tộc thiên vương nhìn trong lòng chấn động, sau đó, bỗng nhiên có người bắt đầu bạo khởi, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về không trung kia năm thanh thánh khí nhào tới, ý đồ tranh đoạt cái này năm thanh thánh khí. Xuất thủ tất cả đều là âm phủ thiên vương cùng một chút 3000 giới cường giả. Từng cái thủ đoạn bá liệt, đi lên chính là chí cường thủ đoạn. Còn có một số người thì vọt thẳng hướng về phía Trương Nguyên. Một nháy mắt, Trương Nguyên trở thành ngàn người chỉ trò. Trương Nguyên nhướng mày, trực tiếp hô lên sư tử hống. Kinh khủng sóng âm nháy mắt bộc phát ra. Kinh thiên động địa, hóa thành óng ánh khắp nơi kim quang, trùng trùng điệp điệp, càn quét bát phương, âm âm, hắn giống như là một cái cổ thần khôi phục, toàn thân bộc phát ra vô tận lực lượng kinh khủng, kim quang bạo tạc, càn quét bát phương, phốc phốc phốc, dẫn đầu nhào tới mấy tên âm phủ cường giả tất cả cũng không có chịu được. Bị hắn sư tử hống chấn động đến cuồng phun máu tươi. Giống như là trong gió giấy sợi thô, tại chỗ bay ngược ra ngoài. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người e ngại hắn sư tử hống. Bàng Thiên Vương, Triệu Thiên Vương, còn có mấy vị 3000 giới cường giả, đánh nát hắn sóng âm, tốc độ như điện, bắt lại nửa không trung thánh khí, mỗi cái đều cầm một ngụm, hét lớn một tiếng, liền muốn cưỡng ép lấy đi. Đúng lúc này, Trương Nguyên ánh mắt bên trong thần quang nổ bắn ra, bỗng nhiên vận chuyển thánh binh quyết, thể nội bộc phát ra thần bí khí tức kinh khủng, không trung năm thanh thánh khí giống như là đột nhiên phục sinh, vượt ra khỏi những người kia trưởng khống, bắn ra đáng sợ quang mang, trực tiếp đánh về phía thân thể của bọn hắn, nháy mắt đem bọn hắn đánh thủng trăm ngàn lỗ, phát ra tiếng kêu thảm. A, mấy vị 3000 giới cường giả toàn thân máu tươi, tại chỗ bay ngược ra ngoài, sắc mặt kinh hãi, hình thể giống như là cái sàng đồng dạng, bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, kém chút băng liệt, âm phủ Bàng Thiên Vương, Triệu Thiên Vương đồng dạng là sắc mặt đại biến, tao ngộ đến kinh khủng tập kích, Bàng Thiên Vương trong tay nắm lấy chính là Hỏa Lân Kiếm. Giờ phút này bỗng nhiên xông ra vô tận liệt hỏa, đem hắn bao khỏa, để hắn kêu thê lương thảm thiết. Hỏa Lân Kiếm như là có được ý thức, bỗng nhiên quét ngang mà qua. Bàng Thiên Vương còn chưa tới kịp lui cách, liền bị Hỏa Lân Kiếm một chảm mà qua, đem đầu lâu cao cao đánh bay, bị ngọn lửa thay thế, tiếp lấy xoạt một tiếng nổ nát vụn ra, hình thần câu diệt. Triệu Thiên Vương càng là vô cùng hoảng sợ, phát ra kêu to, hắn trong tay nắm lấy chính là Tuyết Ẩm đao, phát hiện dị biến nháy mắt liền muốn vứt bỏ trong tay chi đao. Bất quá Tuyết Ẩm đao tựa như là dính tại hắn trên tay đồng dạng, quảng thoát không xong, ầm ầm, toàn bộ Tuyết Ẩm đao đảo ngược mà qua, mang theo một mảnh đáng sợ đao cương, khủng bố khó lường. Trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, tiếp lấy năm thanh thánh khí giống như là tạm thời hợp thành cái gì tuyệt cường trận pháp. Còn lại 4 chiếc thánh khí tại đánh bay chụp vào bọn hắn người về sau, cũng đột nhiên hướng về Tuyết Ẩm đao đánh tới, lục soát siêu siêu siêu. Một nháy mắt, năm thanh thánh khí tại Triệu Thiên Vương thân thể bên trong bay nhanh xuyên qua, giống như là từng đạo khủng bố thiểm điện. Quang mang chói lọi, không biết quán xuyên bao nhiêu lần. Triệu Thiên Vương quát to một tiếng, toàn bộ thân hình tại chỗ nổ tung, hóa thành cho bụi. Cái khác những cái kia ngay tại sông tới cường giả, từng cái biến sắc, bỗng nhiên ngừng xuống tới, chấn kinh đến nhìn về phía Trương Nguyên. cái này một màn quá mức kinh khủng. 5 vị thiên vương cấp cao thủ, 3 vị bị đánh bay, 2 vị bị thuấn sát. Bàng thiên vương, triệu thiên vương đều là thực lực không kém thiên vương. Kiếm trận, những này thánh khí hợp thành kiếm trận. Bỗng nhiên, một vị 3000 giới cường giả chấn kinh nói, ầm ầm, làm vỡ nát triệu thiên vương về sau. 5 thanh thánh khí hóa thành 5 đạo màu sắc khác nhau lưu điện. Vây quanh Trương Nguyên bắt đầu cấp tốc xoay tròn, bắn ra từng mảnh đáng sợ khí tức. Cuối cùng tất cả đều treo tại hắn sau lưng. Sắc mặt hắn bình thản, thể nội kim quang lưu chuyển, cả người bộc lộ ra một cỗ khác khí tức, tựa hồ cùng 5 thanh thánh khí dung hợp làm một thể đồng dạng. Bất quá chỉ cần tinh tế cảm thụ liền có thể phát hiện, 5 thanh thánh khí tạo thành trận pháp cũng không phải là hoàn chỉnh. Đây chỉ là một tàn trận, chân chính kiếm trận là cần tập hợp 14 miệng thánh khí mới có thể. Nhưng dù vậy, tàn trận bộc phát ra uy lực cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trương Nguyên. Cái này so bất luận cái gì sát thuật đều mạnh, vừa mới đột nhiên bộc phát, đem ngũ đại thiên vương cấp cường giả tất cả đều cho đánh bay ra ngoài. Trong đó càng có 2 người bị thuấn sát. Cái này đủ để nói rõ kiếm trận đáng sợ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị kinh hãi, dừng ở nguyên địa, kinh nghi nhìn về phía Trương Nguyên, các vị, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Vì sao muốn cướp đoạt ta thánh khí? Trương Nguyên nhàn nhạt hỏi. Không chỉ âm phủ cùng 3000 giới cường giả bị trấn trụ, ngay cả những cái kia yêu ma cũng tất cả đều giật mình nhìn xem Trương Nguyên. Thánh khí vốn chính là khắc tinh của bọn hắn, hiện tại Trương Nguyên lấy thánh khí hợp thành kiếm trận, cái này không thể nghi ngờ đem càng thêm đáng sợ. Trương Thiếu Hiệp, ngươi vừa mới có phải là từ tấm bia đá này bên trên ngộ ra tới cái gì? Dạ Xoa Thiên Vương hỏi dò. Trương Nguyên tiến đến thời điểm còn hết thảy bình thường, cái gì cũng không có xuất hiện, nhưng khi hắn nhìn qua bia đá về sau, thể nội bỗng nhiên bộc phát khí tức, 5 thanh thánh khí vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Cái này rõ ràng không bình thường. Trương Thiếu Hiệp, phía trên này bia đá ghi chép thứ gì? Không bằng nói với chúng ta nói chuyện. Mà Bước Thiên Vương ha ha cười nói, đông đảo thiên vương đều tại nhìn chằm chằm Trương Nguyên, muốn biết đáp án. Thiểm Điện Thiên Vương trong con ngươi hiện lên một vòng lãnh quang, bỗng nhiên bay ngang qua bầu trời, nói, nghĩ biết phía trên viết cái gì, tùy tiện bắt cái nhân tộc tới hỏi một chút, chẳng phải biết. Hắn hóa thành nhân hình Thiểm Điện, nháy mắt xông qua, nhào về phía trong đó một cái nhân tộc. Nhân tộc kia sắc mặt đại biến, lộ ra hãi nhiên. Đúng lúc này, Trương Nguyên thân thể như là thuấn di, từ một bên xông ra, một chiêu kháng long hữu hối trực tiếp chụp về phía Thiểm Điện Thiên Vương. Chói tai long ngâm vang lên, nửa không trung như một đầu kim sắc tổ long xông qua. Thiểm Điện Thiên Vương nhướng mày, nháy mắt tránh đi, thân thể chớp liên tục, xuất hiện ở phía xa. Trương Nguyên bàn tay vừa thu lại, kim sắc tổ long phát ra một tiếng gào thét, bị hắn trực tiếp thu hồi lại, cường đại kinh lực một lần nữa trở lại thể nội, tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng, cả người trên thân tràn ngập một cỗ nặng nề khó lường khí thế cường đại. Thiểm Điện Thiên Vương con người lạnh lùng nhìn về phía Trương Nguyên, trên thân đồng dạng tản ra một cỗ đáng sợ thế, nói, Trương Thiếu Hiệp mình chịu nói cũng có thể. Trương Nguyên ánh mắt đạm mạc quét về Thiểm Điện Thiên Vương, trong lòng hiện lên một vòng hàn ý. Cái này Thiểm Điện Thiên Vương thủ đoạn tàn nhẫn bá đạo, giữ lại sớm tối là tai họa, nhất định phải tìm một cơ hội trực tiếp chơi chết. Còn có cái kia Diệp Thiên cũng thế, đều không thể lưu. Không có gì, trên tấm bia đá ghi chép đơn giản là một loại công pháp, tên là Thánh Binh Quyết. Trương Nguyên bình thản nói, Thánh Binh Quyết, các tộc yêu ma cùng âm phủ thiên vương, 3000 thế giới cường giả từng cái lộ ra sắc mặt khác thường. Hành khí phương pháp là cái gì? Nên như thế nào tu luyện? Dực Long Thiên Vương hỏi. Trương Nguyên lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi có thể tu luyện sao? Ngươi, Dực Long Thiên Vương bị hắn sặc đến nói không ra lời. Hận hận nhìn xem Trương Nguyên, nghiến răng nghiến lợi, Trương Thiếu Hiệp, không bằng đem công pháp nói ra, để chúng ta cộng đồng lĩnh hội như thế nào? Âm phủ một vị Hoàng Thiên Vương mở miệng nói ra. Cái khác 3000 giới cường giả cũng đều là ánh mắt sáng rực nhìn xem Trương Nguyên. Đây là khống chế thanh khí sử dụng, coi như các ngươi tu luyện cũng vô dụng. Thanh khí sẽ tự chủ chọn chủ, không chiếm được thanh khí, các ngươi luyện cũng là luyện không. Trương Nguyên mở miệng nói, nhưng tại hạ vẫn là nghĩ nghiên cứu, không bằng Trương Thiếu Hiệp tạo thuận lợi. Một vị 3000 giới cường giả mở miệng nói ra, Trương Nguyên thẳng tiếp về thân, trong con ngươi để lộ ra hai đạo trùm sáng đáng sợ, mang theo một cỗ khó tả bức bách tính khí tức, đe dọa nhìn vị kia 3000 giới cường giả. Vị kia 3000 giới cường giả bị ánh mắt của hắn xem xét, lập tức biến sắc, tê cả da đầu, nói, sao, thế nào? Trương Nguyên ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu nội tâm của hắn. Hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.